Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, dạy quyền, người của đường môn tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, vậy ta sẽ chờ ngươi cho ta câu trả lời. Uống rượu mà, Dịch Tiểu Phi cầm lên rượu trên bàn bình, hướng Nam Môn Nhất Nhiên tỏ ý mở miệng nói, cùng Dịch Thánh Sư có cơ hội đi y thánh môn. Ta Nam Môn Nhất Nhiên cùng ngươi không say không về. Ngày hôm nay liền cáo từ trước. Lần nữa lúc gặp mặt là có thể dành cho Dịch Thánh Sư một cái câu trả lời. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Nam Môn Nhất Nhiên như vậy mở miệng giọng nói chuyện, không thể nghi ngờ là dự định rời đi nơi đây. Được, ta chờ ngươi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Mà Nam Môn Nhất Nhiên rất là quả quyết xoay người rời đi. Cùng y thánh môn ở bên này người hội họp, từ phòng khiêu vũ rời đi. Cùng Nam Môn Nhất Nhiên rời đi sau đó, Diệp Vô Đảo cùng Huyền Đức cứ tới đây. Thật là tò mò Dịch Tiểu Phi cùng người y thánh môn nói chuyện cái gì. Đối với hai người ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Dịch Tiểu Phi nói đơn giản một chút. Ở trong phòng khiêu vũ, thẳng đến sau nửa đêm, Dịch Tiểu Phi mang uống say Diệp Vô Đảo cùng Huyền Đức trở về trong Diệp gia. Ở Diệp gia có người hầu hạ, Dịch Tiểu Phi ngược lại không cần lo lắng hai người. Dẫu sao hai người uống rượu say, trước kia thời điểm ở chung với nhau cũng đã là như thường lệ chuyện. Cho điểm đề nghị, người ngày hôm nay ngược lại là rất yên lặng. Trở lại gian phòng của mình, Dịch Tiểu Phi tắm một cái, nằm ở trên giường cùng Rồng Lưu Manh trao đổi. Cái gì đề nghị, liên quan tới y thánh môn sao? Biết còn hỏi, bây giờ cũng chỉ có liên quan tới người y thánh môn. Cảm giác là không đáng tin cậy, Cửu Long Châm không thể nào. Ngươi bây giờ đi y thánh môn, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Bây giờ ngươi đối với người y thánh môn mà nói, vẫn là một cái cừu, là một chỉ có nhất định bối cảnh cừu thôi. Cùng ngươi trở thành hổ, đó cũng không giống nhau. Không cần dựa lưng cảnh, y thánh môn mới có thể chân chính kiêng kỵ ngươi. Rồng Lưu Manh chậm rãi mở miệng, nói ra mình ý tưởng. Cho nên nói, phàm là phải dựa vào chính mình. Chẳng qua là hôm nay thu hoạch coi như có thể biết được đến, ở y thánh môn trong, ít nhất là có một quả Cửu Long Châm. Dịch Tiểu Phi đôi mắt híp lại, Cửu Long Châm mình nhất định phải đạt được. Bất quá có một chút, Dịch Tiểu Phi tóm lại là có tự biết mình, bây giờ căn bản cũng không có cơ hội. Dẫu sao hôm nay mình mới thập nhị trọng thiên cảnh, đột phá đến vương cấp cao thủ, còn thiếu sót trước một cái cơ hội. Chẳng qua là chớ xem thường Dịch Tiểu Phi cái này thập nhị trọng thiên cảnh. Không dùng tới thiên nhân kiểu mẫu dưới, Dịch Tiểu Phi vận dụng 5 đoạn hóa rồng, cũng có thể cùng một chuyển vương cấp cao thủ giao chiến. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi sức chỗ. Khá vậy ước chừng giới hạn một chuyển vương cấp cao thủ. Nếu là hai chuyển trở lên vương cấp cao thủ, vậy thiên nhân kiểu mẫu thì nhất định phải vận dụng. Thân thể liền cần bị nhân cách thứ hai mình thay thế. Rồng Lưu Manh một mực để cho Dịch Tiểu Phi nhân cách thứ hai tồn tại. Cũng không có xóa bỏ, vẫn là có nguyên nhân. Dẫu sao cái tên kia, ở thời điểm mấu chốt, có lúc ngược lại có thể giúp không ít bận bịu. Giá trị chỗ, dĩ nhiên năng lực càng lớn. Đối với Dịch Tiểu Phi ẩn bên trong uy hiếp cũng rất lớn. Nhưng bây giờ hết thảy đều là ở nắm trong bàn tay. Cái đó Nam Môn Nhất Nhiên, đừng nhìn bề ngoài, cảm thấy không phải một cái đèn cạn dầu. Thật ra thì câu trả lời ở ngươi nói ra Cửu Long Châm lúc này liền đã có. Y Thánh Môn không thể nào cho ngươi Cửu Long Châm, ngươi vẫn là phải chú ý một chút, gần bưng thời gian, tìm cơ hội đột phá đến vương cấp cao thủ, tăng cường thực lực. Cũng chỉ có thủ đoạn ứng đối. Mà vậy một bụi bị ngươi bảo tồn, ngàn năm tuyết liên chính là đồ rất mấu chốt. rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu không ngừng du động. Hôm nay đang bàn luận chuyện trọng yếu, rồng lưu manh sẽ tỏ ra rất nghiêm túc, cũng sẽ không cà nhõng. Vương cấp cao thủ, nguyên cương lực. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, đối với nguyên cương lực, mình thân thể đã thích ứng qua, cho nên mình đột phá đến vương cấp cao thủ. Cho dù mình cơ sở vững chắc, tích lũy hùng hậu, đang đột phá ở trên, cũng tương đối buông lỏng. Chủ yếu vẫn là linh lực đổi thành là nguyên cương lực quá trình. Dựa vào gối, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị nghỉ ngơi. Dẫu sao y thánh môn sự việc, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mình gặp chiêu phá chiêu là được. Hai ngày sau, quyền có thể không phải như vậy đánh. Hơn nữa trong cơ thể cương khí, phải học sẽ từ từ điều chỉnh. Nơi đan điền, từ từ vận chuyển, dùng để tâm một chút. Ở Diệp gia một nơi trong phòng lớn, Dịch Tiểu Phi tay nhẹ nhàng đè ở Bạch Vũ Tình bụng. Hôm nay Bạch Vũ Tình người mặc một bộ đồ thể thao, lộ ra bóng loáng, mang một điểm nhỏ cơ bụng bụng, cả người vóc người coi như là rất tiêu chuẩn thon thả. Đi qua Dịch Tiểu Phi dạy dỗ, dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là cửu long châm kích thích. Làm cái gì chắc cái đó dưới, Bạch Vũ Tình rốt cuộc cảm nhận được cương khí chỗ trong này, nhưng mà xài Dịch Tiểu Phi không ít tinh lực. Cũng có rất mấu chốt một chút, cùng Bạch Vũ Tình thân thiết. Hai người bây giờ coi như là song tu, để cho Bạch Vũ Tình thân thể được lợi không thiếu. Cảm thụ Dịch Tiểu Phi ôn hòa bàn tay, dán chặt bụng mình, Bạch Vũ Tình trên mặt có nụ cười. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình cảm giác được mình học chậm, cảm giác mình đần đần, có chút không theo kịp Dịch Tiểu Phi dạy dỗ tiết tấu. Dịch Tiểu Phi mỗi một lần nhín thời giờ đối với nàng giảng dài đều rất kiên nhẫn. Tiểu Phi, ta có phải là rất đần hay không à? Bạch Vũ Tình vẫn có một chút thương ngoài da cảm, mình âm thầm cố gắng mới làm được một điểm này, tựa hồ vẫn là ở Dịch Tiểu Phi dự liệu dưới. Đần cái gì? Nếu để cho người khác biết, rất nhiều người sẽ hâm mộ ngươi. Ngươi rất lợi hại. Người nào nói, cũng không phải là ta lợi hại, là nhà ta Tiểu Phi lợi hại mới đúng. Một điểm này, Bạch Vũ Tình sâu sắc biết được, nàng hết thảy đều là Dịch Tiểu Phi cấp cho. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, nàng liền cái gì là cương khí cũng không biết. Hôm nay Dịch Tiểu Phi dạy dỗ mình, còn không phải là muốn bảo vệ nàng. Nếu là đang đối mặt thời điểm nguy hiểm, nàng có thực lực, hoàn toàn liền có thể tự mình ra tay. Nhẹ nhàng vỗ Bạch Vũ Tình chán một chút. Tốt lắm, dạy ngươi đâu, đừng phân tâm, cảm nhận được đan điền vậy một cổ khí liền sao? Từ từ vận chuyển khai thông, sau đó vung quyền đánh ra liền có thể. Bạch Vũ Tình nụ cười trên mặt thu hồi, trở nên rất nghiêm túc. Bây giờ cũng không phải là đùa giỡn, lúc này cần phải nghiêm túc học tập Dịch Tiểu Phi dạy dỗ. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Tình ở Dịch Tiểu Phi dưới sự dạy dỗ, vung quyền đánh ra, cương khí vận dụng đã có tương đương rõ ràng hiệu quả. Lão đại, người của đường môn tới. Đình viện hình tròn cửa trong, Huyền Đức chạy tới, hướng dạy dỗ Bạch Vũ Tình Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Đường môn, Dịch Tiểu Phi ngừng lại, cùng đường môn bây giờ có không ít mâu thuẫn, nhưng hôm nay đã hồi lâu không có gặp qua người của đường môn. Đường môn tới Diệp gia, vì Diệp Khinh Nhu sao? Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng nói, cái này làm cho nghe Huyền Đức gật đầu một cái. Đường môn cùng Khinh Nhu tiểu thư hôn ước, Diệp gia đã chuẩn bị hủy bỏ. Mà đường môn lần này mang tới đầy đủ thành ý. Vô đạo nói, Diệp gia những cái kia lánh đời thái thượng trưởng lão, đường môn những lão gia hỏa kia đã tiếp xúc qua. Trước khi quyết định, tựa hồ có nhất định dao động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http